Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 17, Góc truyện audio.com. Chuyến xe cô về nhà là chuyến cuối cùng, cũng may là cô không bị lỡ nó, nếu không ai kia sẽ nhăn nhó khó chịu khi 7 giờ mà cô vẫn chưa có mặt tại nhà, đi ngang qua phòng anh thì chẳng thấy anh ta đâu hết. Chắc lại đi gặp người yêu rồi. Cô thở dài lòng nặng trĩu mà chẳng hiểu tại sao cô lại như vậy. Cô xả nước vào bồn tắm và ngâm mình rất lâu. Nước nóng làm cô cảm thấy đỡ phiền muộn rất nhiều. Chuẩn bị xong xuôi, cô đứng tần ngần trong gương ngắm nhìn mình rồi mỉm cười hài lòng. Bước xuống dưới nhà thấy nhà có vẻ vắng lặng, chỉ có bác giúp việc đang loay hoay nấu ăn. Cô bước đến gần, mọi người đâu hết rồi bác? Bà giúp việc nhìn cô mỉm cười. Chủ tịch và ba cô ra ngoài dùng bữa tối với khách rồi, cô à, bác giúp việc nói tiếp. Còn ông quản gia thì xin về phép vài tháng rồi, cậu chủ thì đang ngủ ngoài ghế sofa. Cô mỉm cười chào bác giúp việc rồi ra phòng khách. Thấy anh đang ngủ, cô nhẹ bước đến bên cạnh ngồi xuống đất nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ trông bình thản thật khác vẻ mặt bình thường cao có với cô. Cô thầm hỏi, sao con người ta lại có thể có nhiều tính cách thế nhỉ? Mà sao nhìn anh gần thế này tim mình lại đập mạnh như thế này? Không xong rồi, đau tim quá, cô từ từ đứng dậy bỏ đi thì anh nắm lấy tay cô kéo lại. Sao dám nhìn trộm tôi ngủ? Cô ngượng ngùng nói, tôi thấy con muỗi bay vèo vèo, tôi tính đập giùm anh. Rồi cô hưa tay xua muỗi. Đi đi, anh đứng dậy vươn vai rồi vơ lấy chiếc áo khoác máng trên thành ghế sofa rồi nói. Đi thôi, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, anh đậu xe lại và đưa chìa khóa cho bảo vệ đi gửi xe. Anh đi vào nhà hàng, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Anh có bao giờ chờ cô đi cùng đâu. Một đám thanh niên vẫy chào anh, thì ra là đi gặp bạn anh. Nhưng cô bất ngờ khi thấy trong đám người đang ngồi đó còn có cả cô. Chân dài, và hai cô, chân dài, khác, anh bước đến ngồi cạnh cô, chân dài của mình, cô cũng an phận trên chiếc ghế kế bên anh, chợt cô hơi khựng lại khi thấy một người khá quen, thì ra là chàng trai lúc sáng cô vừa gặp, anh ta khẽ mỉm cười với cô thầm nghĩ, người thân thiện thế mà là bạn của kẻ khó ưa này à? Cô mỉm cười đáp lại, mọi người cười nói vui vẻ riêng có mỗi mình cô im lặng. Cô cảm thấy lạc lõng giữa một đám người. Lạ hoắc lạ hoa, rồi còn cái, kẻ khó ưa, đó lại vô tâm khoác tay lên vai cô, chân dài, và cô như người vô hình, món ăn được dọn ra nhưng chẳng ai thèm gắp cho cô ăn, còn cái kẻ đó thì cứ quan tâm đến cô. Chân dài, ấy mà bỏ mặc cô lẻ loi, lúc này cô thấy, hận, anh ta vô cùng, đang miên man suy nghĩ thì giật mình khi bàn tay một thằng con trai đang chỉ về phía cô. Còn cô gái này là ai thế Vũ? Anh lạnh lùng nói, vợ sắp cưới của tao. Thằng con trai đấy nghe răng cười, chừng nào cưới, anh thản nhiên đáp, tháng sau, cô, chân dài, vòng tay qua ôm eo anh và quăng cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm. Lúc này cô rất muốn le lưỡi ra chọc tức cô ta nhưng không được vì mọi cặp mắt trong bàn ăn đang đổ dồn về phía cô. Cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng hết chịu nổi cái không khí này nên cô đứng dậy. Em về trước đây, em hơi mệt, rồi xách túi bỏ đi, vừa ra tới cổng thì có người gọi tên cô quay lại thì thấy Tiến. Em mệt à? Cô mỉm cười gật đầu. Đi ăn vặt không? Cô ngạc nhiên hỏi, tại sao tôi lại phải đi với anh? Tiến mỉm cười, tại anh biết em đang đói bụng. Câu nói hóm hình của Tiến rồi gật đầu. Vừa thấy, ai kia, góc truyện audio.com, bỏ về thì có ai đó lòng dạ thấp thỏm không yên. Không yên hơn khi thấy thằng bạn của mình chạy theo. Ai kia, không hiểu sao lúc này anh rất muốn về nhưng anh không thể bỏ mặc Lệ Thi ở đây. Lệ Thi là tên, chân dài, tại quán ăn, trời ơi, ngon quá à, cô suýt xoa trước các món ăn vừa được dọn ra, Tiến bật cười trêu, ngon thì ăn hết đi nhé, cô chu môi, xì, một mình tôi ăn sao hết, thì anh cũng ăn nữa mà, rồi Tiến gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhưng suốt buổi anh ăn rất ít, đa số là nhìn cô ăn. Cô nuốt hết miếng thịt vừa bỏ vào miệng hỏi, sao anh theo tôi chi vậy, anh mỉm cười, vì em là bạn anh mà, cô tròn mắt, vậy tôi là bạn anh hả? Anh gật đầu còn cô thì mừng muốn nhảy cẫng lên, anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Rồi cô chìa tay ra bắt tay anh, còn anh thì ngạc nhiên, đó giờ em không có bạn à? Cô gật đầu, không có, sao anh cứ, xưng, tôi hoài thế, chứ xưng làm sao, anh giải thích, thì em nhỏ hơn anh nên em phải kêu anh bằng anh chứ sao, như vậy mới lễ phép. Cô ỉu xìu rồi nói, em biết rồi, anh bật cười trước hành động đang, sung ăn, bỗng dưng ỉu xìu của cô. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên thân thiện hơn. Cô cảm thấy anh cũng khá vui vẻ và cô có thể thoải mái cười đùa mà quên mất thời gian. Anh dục, thôi ăn lẹ rồi về. Chồng em lo đấy, cô lẩm bẩm, anh ta mà lo gì. em nói gì vậy? Cô cười trừ, đâu có gì, thế là anh chờ cô về. Những cơn gió lành lành cứ tạt vào mặt, không như đi với, ai kia, cứ bị ngồi trong gió, nhân tạo, mà còn bị u đầu thường xuyên nữa. Bất chợt cô mỉm cười khi thấy mình đang so sánh hai con người. Vừa văn nắm cửa để vào phòng thì, ai kia, xuất hiện, đi đâu giờ mới về, đi ăn mới về, cô bình thản đáp. Anh tức giận nói, sao em dám bỏ về mà không hỏi ý tôi. Cô bực bội nhìn chằm chằm vào anh, thế tôi ở đó làm gì? Anh càng tức giận hơn, tại sao không về mà lại đi chung với con trai hả? Lúc này cơn nóng giận trong cô đã lên tới đỉnh điểm, cô ném cho anh một cái nhìn vừa uất ức vừa đe dọa. Giọng lạnh như bằng, không liên quan tới anh. Cô văn nắm cửa bước vào mặc kệ, ai kia, đang bư xê bội, anh vội chộp lấy khuỷu tay cô, xô bật cửa phòng anh, cô đẩy cô vào tường. Bàn tay rắn chắc của anh siết chặt bờ vai của cô khiến cô đau nhói. Anh vục mặt xuống hôn cô, nụ hôn mãnh liệt khiến đôi môi cô rát buốt. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng thân hình nhỏ bé của cô không làm anh lay chuyển mà mỗi cử động của cô khiến anh ngày càng mạnh bạo hơn. Cô đành nhắm mắt chịu trận, tay cô bị anh giữ chặt không cử động được, máu không lưu thông được khiến toàn thân cô tê dại đi. Tim đập mạnh hòa vào nhịp hơi thở cũng ngày càng mạnh. Thấy cô không phản kháng nữa nên anh dần nhẹ nhàng lại rồi anh dần buông cô ra lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bỏ mặc cô chưng hửng với bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà rồi bật khóc. Cô co người lại nép vào góc tường. Cô sợ anh, đúng là như vậy. Cô sợ cái sự thô bạo của anh và sợ cả con người anh. Con, táp, lại gần cô liếm láp vào chân cô. Cô lúc cô thấy nó dễ thương vô cùng. Cô ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má nóng hổi. Còn con, táp, thì nằm yên trong lòng cô thiêm thiếp ngủ, cô đã khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi trên sàn nhà bên cạnh con. Táp cách chương.